Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, sinh mệnh cực hạn, chương 519, sinh mệnh cực hạn, thời gian trôi qua, từ khi nhân hoàng xuất thế, trinh phạt 10 vạn dặm giang sơn sau khi, đã qua hơn một năm thời gian, hơn một năm nay bên trong, toàn bộ Hoa Hạ phân chia 10 thành, trung tâm hoàng thành. Chu vi 9 thành bảo vệ quanh, bao quát phạm vi 10 vạn lý khu vực, hơn một năm nay thời gian trong, toàn bộ Hoa Hạ hình thành một loại bồng bột phát triển tình huống. Một chiếc lại chiếc to lớn chiến hạm ở các thành trong lúc đó phi hành liên thông. Hình thành một cái phồn thịnh cục diện, Thanh Đồng cổ thành, bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, vốn là cường thịnh Thanh Đồng thành, hiện tại càng là mạnh mẽ rất nhiều lần. Nhảy một cái liền hóa thành một tòa to lớn vô biên chiến thành. Có thể nói, giờ khắc này Thanh Đồng cổ thành chính là một tòa chiến thành. Trôi nổi ở trên không, nhìn xuống khắp nơi bên trên, Thanh Đồng cổ thành bên trong, mấy chục triệu người loại sinh sống ở nơi này. Hơn nữa gần nhất càng ngày càng nhiều, loài người liên thông sau nhân khẩu lưu động liền nhiều lần. Thế nhưng, để rất nhiều người bất đắc dĩ chính là, vốn là thế lực thủ lĩnh dĩ nhiên không gặp, hiện tại, toàn bộ Thanh Đồng cổ thành đã dung hợp vào Hoa Hạ toàn thể thế lực bên trong. Lại như là phiêu bạt ở bên ngoài du tử trở lại đại gia đình. Ở Thanh Đồng cổ thành bầu trời, vô số to lớn đồng thau chiến hạm lui tới, có vẻ rất là náo nhiệt, nơi này, chính là đồng thau chiến hạm chế tạo to lớn nhất căn cứ. Là toàn bộ Hoa Hạ chiến hạm chế tạo tổng bộ. Thời gian một năm, Thanh Đồng cổ thành nhân khẩu càng nhiều, rất nhiều người đi tới nơi này, chính là vì mua chiến hạm đến, mà hiện tại, Hoa Hạ 10 thành liên thông, thậm chí còn mắc có truyền tống trận, tự nhiên có bao nhiêu người muốn đi đâu liền đi đó. Rất thuận tiện, lúc này, ở bên trong tòa thành cổ bộ một tòa hẻo lánh trong sân, đang có một đạo nho nhỏ bóng người, đang cố gắng tu luyện. Đây là Lâm Giật con gái, nho nhỏ tuổi, nhưng tràn đầy thật lòng tu luyện. Nhược Tiên, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là sinh linh gì, cái đó thân thể đều sẽ có một cái cực hạn, mà đánh vỡ cực hạn này duy nhất cơ hội chính là xung kích huyết thống trước. Nếu như huyết thống vừa mở, tương lai liền không có cơ hội đánh vỡ thân thể sinh mệnh cực hạn trong sân. Một đạo cao 3 mét khôi ngô bóng người. Chính tràn đầy nghiêm túc chỉ điểm tiểu Nhược Tiên tu hành. Hắn chính là Viên Phi, có thái cổ ma viên huyết thống, bây giờ đã trưởng thành đến một cái làm người sợ hãi mức độ. Mà phụ trách giáo dục Nhược Tiên chính là hắn. Đây là Lâm Giật bế quan trước bàn giao, người sau vẫn rất chăm chú chấp hành. Hơn một năm nay thời gian tới nay, Viên Phi vẫn ở chăm chú chỉ điểm Nhược Tiên tu luyện. Thời gian sau này bên trong lại bị sợ rồi, bởi vì, tiểu Nhược Tiên thiên phú quá khủng bố, thậm chí tốt đến mức để hắn có chút kinh hồn bạt vía. Hắn không rõ ràng, Lâm Giật đến cùng lấy cái gì cho Nhược Tiên cọ rửa thân thể thiên phú. Ngoại trừ thiên đào ở ngoài còn có cái gì? Thời gian một năm, tiểu Nhược Tiên từ nguyên bản 90.000 cân khí lực, vẫn hung mãnh tăng trưởng, càng ngày càng khủng bố. Thậm chí đột phá Lâm Giật năm đó cửu cửu cảnh giới cực hạn. Vượt qua 99 vạn cân khí lực, tiến vào 1 triệu cân cực hạn khí lực. Năm đó, Lâm Giật chính là dừng lại ở cảnh giới này. Thế nhưng cuối cùng không thể không xung kích huyết thống. Bằng không lấy lúc đó tình huống liền không có khả năng sống sót đi ra. Này vẫn là Lâm Giật tiếc nuối nhất một chuyện. Tiềm lực sinh mệnh, bản thân cực hạn vẻn vẹn có thể đạt đến này một cái trình độ. Mà hiện tại, tiểu Nhược Tiên vượt qua hắn cực hạn, thân thể tiềm lực bước vào 100 vạn trình độ, đây là sức mạnh của thân thể. Nói cách khác, tiểu Nhược Tiên hiện tại là thối lực cảnh giới, mà không có xung kích huyết thống, đã vượt qua cha nàng năm đó cảnh giới, có thể nói trò giỏi hơn thầy thắng với xanh. Viên Phi nhìn trước mắt nho nhỏ bóng người. Một mặt cảm thán, hắn nói rằng, Nhược Tiên, ngươi hiện tại vượt qua phụ thân ngươi năm đó trình độ. Nhưng này còn không được, ngươi phụ thân đã thông báo, Ngươi nhất định phải đạt đến mình có thể đạt đến cực hạn sau. Mới có thể xung kích huyết thống ta cái này vũ khí. Trọng lượng đã đạt đến ngàn vạn cân. Ngươi lúc nào có thể hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng nhắc tới. Coi như là ngươi hoàn thành mục tiêu, Viên Phi mà nói rất nghiêm túc. Không có chỗ thương lượng. Lâm Dật đã thông báo. Nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc. Nhất định phải là thân thể cực hạn ngàn vạn cân. Tình huống này, nếu để cho người ngoài biết rồi nhất định phải hù chết. Vẻn vẹn sức mạnh của thân thể nhất định phải đạt đến ngàn vạn cân trình độ. Đây là muốn nghịch thiên sao? Nhưng Tiểu Nhược Tiên nhưng thật lòng gật đầu. Khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nghiêm túc. Cắn răng giơ một cái to lớn cây cột. Đây chính là Viên Phi này một món binh khí. Cái này binh khí, tổng cộng ngàn vạn cân trình độ. Hiện tại vẻn vẹn thể hiện ra 1 triệu cân. Chính theo Tiểu Nhược Tiên khí lực tăng trưởng mà tăng cường lên. Hình thành một loại mai rũa. Đây là thân thể tu luyện. Giờ khắc này, ở Tiểu Nhược Tiên trên thân thể, đang có từng tia một kỳ diệu quang vụ đang tràn ngập. Từng tia từng sợi đan chéo. Hình thành một loại thần kỳ tiến hóa. Tăng cao thân thể cực hạn. Loại này cực kỳ đáng sợ tu luyện. Đã kéo dài hơn 1 năm thời gian, còn có thể tiếp tục nữa. Mãi đến tận Tiểu Nhược Tiên đạt đến này một cái ngàn vạn cân đáng sợ cực hạn trình độ. Nghe đồn đó là một cái hết thảy sinh linh sinh mệnh cực hạn. Làm thân thể đạt đến cực hạn sau, nếu là vượt tới, tất nhiên kinh thiên động địa, cho dù bản thân huyết thống không cao, làm vượt qua người này thể cực hạn sau khi, tất nhiên tỏa ra một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh kia, có thể lay động thiên địa, là chân chính sức mạnh thân thể, khó có thể tưởng tượng, ở một ít cổ lão trong điển tịch có ghi chép, hết thảy sinh linh, nếu như có thể vượt qua thân thể cực hạn, tất nhiên là một vị nhân vật kinh thiên động địa, nhân vật như thế, thái cổ thời đại có không ít, đều là một ít mạnh mẽ vô địch nhân vật cái thế. Hơn nữa trong truyền thuyết, ở thái cổ thời đại một ít cái thế tồn tại. Cái đó huyết thống vô cùng khủng bố, một ít để lại đời sau, một trong số đó sinh ra thì có tiếp cận thân thể cực hạn sức mạnh. Tương lai trưởng thành cực kỳ khủng bố, những này cái thế sinh vật đời sau, bị các tộc xưng là thái cổ di chủng, Lâm Dật là được rồi giải đến những thứ đồ này, mới quyết tâm muốn bồi dưỡng con gái của chính mình hướng này một phương hướng đi tới. Muốn so với kiên những kia thái cổ di chủng. Liền như vậy, thời gian một ngày trôi qua, Tiểu Nhược Tiên ở Viên Phi chỉ đạo giám sát dưới khắc khổ tu luyện. Thậm chí càng mỗi ngày ra ngoài tìm kiếm những kia cường đại mãnh thú chém giết. Cùng một ít giải rác cổ tộc sinh linh chém giết, nàng trưởng thành hết sức kinh người. Càng là đến mặt sau, ngược lại càng là trưởng thành mãnh liệt, nhìn ra Viên Phi đều có chút kinh hồn bạt vía, thật hoài nghi lên. Tên tiểu tử này đến cùng có phải loài người hay không? Đại ca nữ nhi này, làm sao kinh khủng như vậy? Mới thời gian 1 tháng, liền đạt đến 2 triệu cân trình độ. Lẽ nào nàng cũng không phải là nhân tộc, hoặc là đại ca lấy cái gì thần vật cho nàng cọ rửa thân thể? Viên Phi có chút nghiêm nghị, nhìn về phía trước trong sân, Tiểu Nhược Tiên gian nan giơ to lớn cây cột, đầy đủ 2 triệu cân. Liền ngay cả giờ khắc này bị nung nấu rèn đúc quá mặt đất đều có chút lõm vào xuống. Tiểu tử sắc mặt đỏ chót, mồ hôi hột tí tách, nhưng còn ở chăm chú tu luyện, nàng dơ hơn 2 triệu cân cây cột, không phải một cái 6 tuổi nhiều đứa nhỏ có thể làm được. Toàn bộ Hoa Hạ liền tìm không ra như thế một cái đến. Viên Phi con mắt thần quang nhấp nháy, rốt cục nhìn thấy một điểm không giống. Ở Tiểu Nhược Tiên bên trong thân thể, dĩ nhiên có từng tia một bé nhỏ thần quang 7 màu tồn tại. Vật này mới là Tiểu Nhược Tiên có thể như vậy trưởng thành nguyên nhân. Nguyên lai, đại ca thật nắm thần dược cho Nhược Tiên làm nội tình mài rũa à, Viên Phi lúc này hơi xúc động. Như vậy một cái phụ thân, có thể nói gần như không tồn tại, muốn thần dược đến làm thành sơ kỳ nội tình. Này không phải bất luận cái nào cường giả có thể làm được. Thậm chí ngay cả một cái cường tộc đều khó mà làm được. Lại là thời gian 1 tháng đi qua, Tiểu Nhược Tiên khí lực điên cuồng tăng trưởng, Thân thể cực hạn một lần lại một lần bị đánh vỡ. Thu được một lần lại một lần tăng cao. Nội tâm càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì, Viên Phi nói với nàng, trừ phi là tu luyện đạt đến này một cái trình độ. Nếu không không cách nào tiến vào thấy cha của nàng, như vậy cũng chỉ có thể chờ đợi cha mình đi ra. Ai rõ ràng Lâm Dật khi nào đi ra, này liền kích thích tiểu nhược tiên kiên cường tu luyện, khắc khổ tu luyện, đều là thu được rất lớn báo lại. Theo khí lực càng lúc càng lớn, tiểu nhược tiên rốt cục đem này một cái vô cùng to lớn kim loại cây cột triệt để dơ lên đến. Đó là ngàn vạn cân trọng lượng, đầy đủ ngàn vạn cân. Ầm, trong phút chốc, trong sân quát lên một luồng kinh người cuồng phong, bầu trời mây đen cuồn cuộn, dĩ nhiên đưa tới đầy trời lôi vân. Hiển nhiên là có thiên phạt giáng lâm mơ siêu vào lúc này. Viên Phi sắc mặt chấn động, nhìn tiểu nhược tiên từng điểm trưởng thành, đạt đến trong truyền thuyết, thân thể có thể đạt đến một cái cực hạn, cuối cùng chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt tới. Chỉ cần bước đi này vượt tới, tiểu nhược tiên tương lai ít nhất cũng là cái thế nhân kiệt. Cái đó trưởng thành tất nhiên kinh thiên động địa, thậm chí sẽ khiến cho vô số cường giả chấn động. Hiện tại, bầu trời lôi vân cuồn cuộn, liền thương thiên đều muốn hạ xuống thiên phạt hạ xuống. Rõ ràng là đối với loại này cực hạn sản sinh kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng nếu là thật đột phá cực hạn này sẽ là tình cảnh gì? Nhược tiên, ngươi thiên phạt giáng lâm. Đi, ta dẫn ngươi đi sâu trong núi lớn độ kiếp. Viên Phi sắc mặt nghiêm túc, nhấc lên tiểu nhược tiên nhất phi trùng thiên. Ngay lập tức sẽ biến mất ở thanh đồng cổ thành, mà hư không trên to lớn lôi vân ầm ầm bao phủ. Sát vậy thì đuổi theo, làm cho cả thanh đồng cổ thành người còn không phản ứng lại. Vừa nãy chuyện gì xảy ra? Bầu trời làm sao lôi minh chớp giật? Rất nhiều người không rõ vì sao. Từng người nghi ngờ không thôi, nhìn phương xa phía chân trời này bay cuộn mà đi lôi vân. Càng ngày càng hùng vĩ, nếu là ở thanh đồng cổ thành bên trong độ kiếp, khẳng định phiền phức không ngừng, mà một số cao thủ thì lại sắc mặt chấn động, cảm thụ vừa mới thiên phạt khí tức, từng người đều có chút khó mà tin nổi. Đặc biệt thân là thành chủ Khương Ngọc Nghiên, trước tiên liền đuổi theo, tiếp theo Thương Cầm Cầm chờ người lập tức đuổi tới. Là tiểu nhược tiên, Viên Phi dẫn nàng đi đâu? Dọc theo đường đi, Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút sầu lo. Nhìn Viên Phi mang theo tiểu nhược tiên bay đi, lập tức đuổi tới, nàng đối với tiểu nhược tiên lại như là đối với nữ nhi mình giống như vậy. Bây giờ nhìn đến đầy trời lôi vân đột nhiên ngưng tụ. Viên Phi lại mang theo nàng bay ra ngoài. Thực sự là nhược tiên, chuyện gì xảy ra, lúc này? Đến phương xa sơn mạch Tương Cầm Cầm chờ người giật mình. Nhìn bầu trời xoay quanh lăn lộn lôi vân, ầm ầm tiếng vang truyền đến, chấn động người màng nhĩ, áp lực kinh khủng tràn ngập xuống, liền ngay cả các nàng đều có chút hoảng sợ, chờ tới gần thiên phạt phạm vi, đây là nhược tiên thiên phạt, nhất định phải do nàng mình đến gánh chịu, mắt thấy Tương Cầm Cầm chờ người muốn xông vào đi. Viên Phi lập tức bay tới ngăn cản, cảnh cáo mọi người không thể tới gần. Vào lúc này, các nàng mới hiểu được, đây là tiểu nhược tiên thiên phạt, nhưng là tại sao muốn chịu đựng thiên phạt? Viên Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên phạt làm sao sẽ giáng lâm? Tương Cầm Cầm có chút nóng nảy hỏi dò Viên Phi, mà người sau sắc mặt hưng phấn, mơ hồ chờ mong, nhược tiên đột phá đạt đến thân thể cực hạn. Đây là mỗi một cái sinh linh đều có một cái tiềm lực sinh mệnh cực hạn. Nếu là bước qua đi tới, tương lai kinh thiên động địa thân thể sinh mệnh cực hạn. Ở đây, Khương Ngọc Nghiên đám người sắc mặt biến đổi, rất là chấn động, không nghĩ tới, tiểu nhược tiên dĩ nhiên bước lên thân thể cực hạn. Chẳng phải là nói nàng bây giờ có được 999 vạn cân sức mạnh. Bước qua đến liền là ngàn vạn cân. Ngàn vạn cân sức mạnh à, nếu là chân chính đạt đến cái trình độ này, này nàng tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Hiện tại, tiểu nhược tiên đang đứng ở này ngọn núi cao vút, ngước đầu nhìn lên hư không lôi vân, vì nhìn thấy phụ thân, ta nhất định phải thành công. Đột nhiên, Tiểu Nhược Tiên vung vẩy một con nho nhỏ phấn quyền, cắn răng quyết định, trong nháy mắt nhất phi trùng thiên. Dĩ nhiên thẳng tắp vọt vào này đầy trời cuồn cuộn trong lôi vân. Sợ đến Tương Cầm Cầm chờ người suýt nữa liền ra tay ngăn cản. Hết chương.